Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, cá trong chậu. 4. Càng cầu thanh, Đường Tu nhìn Trúc Giã Phong biểu tình, cũng biết hắn nhẫn nại đã đạt được cực hạn, nếu như mình lại tiếp tục kích thích hắn, chỉ sợ hắn có rất hơn suất, hội hiện tại xuống tay với chính mình. Lần này đến mục đích là vì dụ xà xuất động, sau đó sẽ bắt rùa trong hũ. Bắc Xuyên Mộc không có đến phía trước, Đường Tu cũng không nguyện ý bả đem Trúc Giã Phong đánh chết. Đưa tới Bắc Xuyên Mộc phát hiện tình huống không đúng, không tới nơi này nữa. Oan gia nên giải không nên kết, quả thật là lời lẽ chi lý a. Đa tạ bằng hữu chỉ điểm, bản thân thụ giáo. Nay ngày ở chỗ này gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta cảm giác sâu sắc áy náy. Nếu một bữa rượu là có thể hóa giải chúng ta ân oán giữa, như vậy trận này rượu nên để ta làm bày. Đường Tu trên mặt mang áy náy, phách cùng với chính mình ngực nói. Trúc Giã Phong nghe vậy, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ trước mắt tên hỗn đản này lại nói chút chính mình không chịu được nói. Sợ chính mình nhịn không được xuất thủ giết chết hắn. Các hạ đường xa mà đến, mà ta làm đội chủ nhà, tự nhiên không thể để cho các hạ xuống đây bày rượu tịch mời khách. Hết thảy đều để ta làm quyết định. Bất quá, mời chư vị chờ một lát. Ta trước phái người bà đem những thi thể này dọn dẹp ra đi. Xin cứ tự nhiên. Đường Tu kiều chân bắt chéo ngồi ở ghế sofa lên, khoát tay áo về sau, phát hiện thân bên cạnh ghế salon có mấy chai không có mở che bia nằm trên đất, tức thì cầm lên một chai mở ra, nhưng sau chậm rằng giặc uống. Thời gian trôi qua, vóc người cao lớn, vẻ mặt hoành nhục ma cổ hùng nhị, mang theo hơn 10 vị khí thế hung hăng đại hán chạy ào hộp đêm về sau, liền chứng kiến Trúc Giã Phong chính chỉ huy thủ hạ thanh lý từng cỗ thi thể, lau chùi trên mặt đất tiên huyết. Trong nháy mắt, hắn căng giọng, dùng lưu loát anh ngữ giống to: "Ta thần a, là tên khốn kiếp kia khi dễ ta bạn thân ái." Hạt lùa lùa clap. Hạt lùa lùa xã lão bản Trúc Giã Phong tiểu tiện nhân tại thì sao? Lão tử nay ngày chém chết tươi ngươi. Trúc Giã Phong xoay người, khi hắn chứng kiến như tháp sắt ma cổ hùng nhị về sau, chân mày tức thì hơi nhíu lại. Còn có ma cổ hùng nhị sau lưng hơn 10 vị ăn mặc áo quần lố lăng, đánh lỗ tai, mang khuyên tai, nhuộm ngũ nhan sáu sắc thanh niên tóc dài, tức thì lớn tiếng quát lên: "Từ đâu chạy tới Phong Cầu? Ta chỗ này cũng là ngươi có thể gây chuyện địa phương." Ma cổ hùng nhị giận dữ hét: "Ngươi là ai? Đừng nói cho ta ngươi là Trúc Giã Phong cái kia tiểu tiện nhân. Nếu không thì lão tử đá chết ngươi đản trứng, chặt xuống đầu của ngươi." Nói xong, hắn dường như mới phát hiện Đường Tu, chân dài to bước mở, bước ra bắn vọt đến Đường Tu trước mặt, vẻ mặt quan tâm lớn tiếng hỏi: "Bạn thân ái, đều là của ta sai, toàn bộ đều là của ta sai. Ở chúng ta đảo quốc, dĩ nhiên để cho ngươi chịu ủy khuất, hy vọng bằng hữu của ta đừng nóng giận, người nào lấn phụ ngươi, ta liền sẽ để người nào trả giá thật lớn, làm cho bọn họ đi tử thần nơi ấy sám hối." Đường Tu khóe miệng câu, nhìn trước mắt cái này vị Yamamoto tang tử thuộc hạ, cười xua tay nói ra: "Gấu hai a, chuyện nơi đây tình đều giải quyết rồi, hết thảy lấn phụ địch nhân của ta, tất cả đều bị chúng ta giết chết. Xin bớt giận, kiên nhẫn một chút. Cái kia Trúc Giã Phong tuy là không tính là thứ tốt gì, nhưng hắn tối thiểu không có lấn phụ ta. A Cáp, ta không phải cố ý nói thật, chỉ là..." "Khái khái, gấu hai a, những thứ kia người bị giết đều thật đáng thương, ngươi đi giúp hắn một chút nhóm, sớm một chút bà đem thi thể xử lý xong, chúng ta cũng có thể có rượu quát uống." có thịt ăn à? Mà cổ Hùng nhị trọng trọng gật đầu. Sau đó dụng lực lắc tay bên trong khảm đao mấy xuống. Đại nói rằng, nếu bằng hữu của ta ngươi không có chịu đến lấn phụ, ta đây an tâm, thần đế ở lên, ta Ma Cổ Hùng nhị nhất không nhìn nổi chính là người khác lấn phụ bằng hữu của ta. Nhất lại là theo tha hương nơi đất khách quê người tìm đến ta uống rượu bằng hữu. Các huynh đệ, bằng hữu của ta nói, giúp đỡ bọn họ xử lý thi thể, xuất ra chúng ta vũ khí bí mật. Mấy vị thanh niên đem bàn tay vào trong ngực, khoảng khắc sau liền xuất ra vài cái bình sứ. Theo bình sứ đắp bị mở ra, mùi gay mũi tức thì phiêu đãng đi ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng lan ra kéo dài. Mà cổ Hùng nhị cũng xuất ra một cái bình sứ, thần tốc đi tới trước một cổ thi thể, nhưng sau bà đem trong bình sứ dược tề đổ ra vài giọt, rơi vào cỗ thi thể kia phía trên. Tí tách, cỗ thi thể kia bắt đầu dung hóa, ngắn ngủi mười mấy giây, liền trực tiếp hóa thành một đoàn gay mũi mùi hôi thối dịch thể. Này a, đây là thứ quỷ gì? Có thể ăn mòn thi thể? Thứ này dường như ở đâu trong nghe nói qua, chẳng lẽ là trên tivi loại đồ chơi đó? Thật bất khả tư nghị. Trúc Giã Phong những thứ kia thủ hạ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thi thể hóa thành một cái đầm nước bẩn, dồn dập nhịn không được kinh hô. Mặc dù là Trúc Giã Phong chính mình cũng bị Ma Cô Hùng nhị lấy ra loại vật này gây kinh hãi, bởi vì hắn cũng chỉ là nghe nói qua thứ này, nhưng không có thấy tận mắt đã đến. Rất nhanh, mấy chục cỗ thi thể liền bị xử lý sạch sẽ. Tự liền trên mặt đất tiên huyết đều bị xúc qua, hỗn loạn tràng diện cũng bị thu thập thỏa đáng. Còn cái kia hơn 10 vị bị trọng thương người thì bị mang rời khỏi đi ra ngoài, nhưng cũng có vài chục vị Trúc Giã Phong thủ hạ chạy tới. Lâm thời giữ chức nơi đây phục vụ viên. Cục cưng, ta đói, ngồi trên ghế salon Yamamoto tang tử, cố ý dính tại đường tu bên người. Lấy tay đẩy một cái đường tu cánh tay, dùng cái kia dính người chết, không đền mạng ngọt mỹ thanh âm nói. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng chu vi hơn 10 thước bên trong mọi người vẫn có thể rõ rõ ràng ràng nghe được. Đường tu vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nhạt nói, nếu đói bụng, ta để bọn họ chuẩn bị cơm nước, như cơm nước không phù hợp khẩu vị của ngươi, ta liền trực tiếp đánh giết bọn họ. Ngươi nghĩ đánh giết người nào? Một đạo lãnh khốc vô cùng thanh âm theo phòng khiêu vũ cửa vào trong hành lang truyền đến. Ngay sau đó, Bắc Xuyên Mộc chắp hai tay sau lưng, mang theo bốn gã thuộc hạ rảo bước tiến lên phòng khiêu vũ. Cái kia đôi lạnh như băng nhãn thần từ bên trong mọi người thân trên lên đảo qua về sau, cuối cùng dừng lại ở đường tu khuôn mặt lên, khá quen, nhưng xác định chưa từng thấy qua. Bắc Xuyên Mộc quan sát vài lần, cuối cùng xác định chưa từng thấy qua thanh niên kia. Cho nên, hắn bước đi tới đường tu trước mặt về sau, lạnh nhạt nói ra, nơi này là địa bàn của ta. Trúc Giã Phong là ở đánh cho ta Lý Sinh Ý, mà người giết chết hắn nhiều như vậy thủ hạ, còn kêu gào lấy muốn đánh giết Trúc Giã Phong, thật chẳng lẽ cho là chúng ta nơi đây không có ai sao? Đường tu liếc mắt, khinh thường nói, ngươi là nơi nào nhô ra? Trúc Giã Phong coi như là cho ngươi xử lý sinh ý thì thế nào? Hắn ở trước mặt ta ngay cả một giấm cũng không dám phóng. Ngươi có thể mạnh hơn hắn nhiều thiếu. Nói cho ngươi biết, thức thời liền cho ta bò ra ngoài đi cút đi. Nếu không thì đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạt, để cho ngươi muốn sống không được. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Bắc Xuyên Mộc giơ ngón tay cái lên, cười lạnh nói, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn dám lớn lối như vậy ương ngạnh. Đường tu đẩy khai sơn bản tang tử, trực tiếp đứng lên nói ra, làm sao, ngươi muốn động tay, muốn ịp vào cái này là địa bàn của các ngươi, liền lấn phụ ta cái này ngoại lai người. Ngoại lai người? Bắc Xuyên Mộc cũng không biết đường tu thân phận chân thật, nhưng chỉ dựa vào mượn một cái ngoại lai người danh hào. Hắn đối với Đường Tu cái kia một tia kiêng kỵ trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Trong nháy mắt, bàn tay của hắn hung hăng hướng về phía Đường Tu ngực phách xuống. Nếu như là người thường bị hắn bắn trúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tử vong. Chỉ tiếc, hắn tràn đầy tự tin một trường. Ở Đường Tu thân hình thoát một cái thời khắc, dễ như trở bàn tay tránh khỏi. Cái gì? Bắc Xuyên Mộc trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang. Hắn vừa mới căn bản cũng không có cảm nhận được Đường Tu trên người có cái gì khí tức cường giả. Nhất định giống như là một phổ thông hoàn khố phú nhị đại. Chỉ có Đường Tu bên người hai vị đại hán, cùng với chu vi mười mấy tên, mới miễn cưỡng có điểm tu vi. Nhưng hắn thấy, về điểm này tu vi hơi thắng với không. Phốp, nhất bà, đem, thần kiếm bị Đường Tu trong nháy mắt tế xuất. Tránh né Bắc Xuyên Mộc công kích thời khắc, thần kiếm trong nháy mắt xẹt qua Bắc Xuyên Mộc cánh tay. Trong nháy mắt này, Bắc Xuyên Mộc toàn bộ cánh tay phải đều bị chém đứt, rơi xuống ở lạnh như băng mặt đất lên. Đáng chết, Bắc Xuyên Mộc mặt sắc thốt nhiên đại biến, trong ánh mắt hiện lên kinh hãi thần sắc, thân hình trong nháy mắt chợt lui. Giờ khắc này, dù cho hắn chí thương không phải rất cao, cũng đã ý thức được, chính mình hình như là tiến vào một cái bẫy, một cái tỉ mỉ vì mình chuẩn bị cạm bẫy. Người rốt cuộc là người nào? Bắc Xuyên Mộc thần tốc phong bế chính mình cụt tay ra huyệt vị, phòng ngừa tiên huyết kế tiếp theo phun tung tóe, nhưng sau phẫn nộ gầm hét lên, Đường Tu khóe miệng câu, tự tiếu phi tiếu bắt lại chuôi kiếm, cười hắc hắc nói, Bắc Xuyên Mộc, chúng ta vừa mới đã gặp mặt, làm sao hiện tại liền không nhận ra? Lẽ nào ta Đường Tu liền dễ dàng như vậy bị người khác quên? Đường Tu, Bắc Xuyên Mộc thân thể run lên, trong nháy mắt giận dữ hét, Hoa Hạ Quốc tu đạo giả, các ngươi đám này đáng chết hỗn đản, tại sao muốn gây sự với ta? Đường Tu lành lạnh cười nói, vì sao gây sự với ngươi? Lẽ nào ngươi còn không biết sao? Theo Đường Tu lời nói rơi xuống, chu vi từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt bà, đem, toàn bộ phòng khiêu vũ xuất khẩu đều cho phong tỏa. Những thứ này nhân khí hơi thở cường đại, mặc dù Bắc Xuyên Mộc biết Đường Tu bên người có chút cao thủ, cũng bị những người đó thả ra khí tức dọa sợ. Các ngươi, Bắc Xuyên Mộc môi run rẩy, lời đến khóe miệng rồi lại có chút nói không nên lời tới. A-di-đà Phật, hắc diện Phật bước ra mấy bước, chậm rãi nói ra, mặc kệ ngươi là hoan hỷ cung người, vẫn là gen doanh người, ngươi đã làm đủ điều ác, vậy nên xuống địa ngục đi sám hối, đi thừa nhận đã từng tạo ra tội nghiệt nghiêm phạt. Hòa thượng, Bắc Xuyên Mộc trong ánh mắt xuất hiện một tia mê man thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nơi đây ngoại trừ Hoa Hạ Quốc tu đạo giả bên ngoài, vẫn còn có hòa thượng. Lẽ nào, các ngươi là Hoa Hạ Quốc Phật tông nhân? Hắc diện Phật cười lạnh nói, không nghĩ tới, ngươi còn có mấy phần năng lực, dĩ nhiên đoán được thân phận của chúng ta. Giờ khắc này, Bắc Xuyên Mộc trái tim kia như rơi vào hầm băng, hoàn toàn bắt đầu sợ hãi. Hắn đã từng là hoan hỷ cung người, tự nhiên sẽ hiểu hoan hỷ cung cùng Hoa Hạ Quốc Phật Tông một việc tình. Vẻn vẹn hoan hỷ cung cung chủ điều quy định thứ nhất, gặp phải Hoa Hạ Quốc Phật Tông con lừa ngốc, hoặc trực tiếp tránh lui, hoặc trực tiếp đánh chết. Đi qua điều quy định này, là hắn biết hoan hỷ cung cung chủ cùng Hoa Hạ Quốc Phật Tông có thâm cừu đại hận. Đường Tu vỗ tay một cái, cười híp mắt nói ra, Bắc Xuyên Mộc, người đã có thể ở Hoan Hỷ Cung nằm vùng nhiều năm. Người đã có thể ở Fukuda tướng quân thủ hạ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nói vậy người liền là người thông minh, không nên phản kháng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bởi vì chúng ta đã tại nơi đây bố trí Hạ Thiên La địa võng, ngươi trốn không thoát đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.